Hoàn Hoàn Ái Cách Yêu của Chủ tịch Phong, chương 76, 76, âm mưu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, xem ra mày cũng không ngu ngốc lắm, hắn không còn hòa nhã nữa, giọng cười ngày càng ghê rợn. Hoàn Hoàn lui về sau cố gắng giữ khoảng cách, nếu đã vậy thì tao cũng không vòng vo nữa. Có người bảo tao giết mày nhưng nếu mày làm lão đây vui vẻ thì có khi tao sẽ tha cho. Có người muốn giết cô. Chẳng lẽ Diệp Tử đã nói cho Lãnh Phong biết nên hắn mới tương kế tựu kế giả vờ không biết thả cô đi nhưng thật ra là âm thầm xử lý. Phải làm gì thì mới tha cho tôi? Hoan Hoan dè chừng, làm cho đàn ông vui chẳng lẽ cần tao dạy mày sao? Ha ha ha. Tên khốn này làm cô buồn nôn. Hoan Hoan xoay người lần nữa chạy đi. Hắn cũng nhanh chóng đuổi theo. Không mang giày chạy một đoạn khá xa, chân của cô thật sự rất đau. Trên đồi có cỏ là lá cây nhưng những vật cứng như đá hay mảnh thủy cũng không phải không có. Mỗi lần chạy chúng luôn cắt vào chân, nhưng nếu không chạy thì cô sẽ mất mạng. Phải cố gắng lên, thương có thể lành nhưng mạng chỉ có một. Lương Sa dù sao cũng là đàn ông, chân cô cũng đang đau, chạy được một lúc liền bị hắn túm được tay áo. Ha ha ha, xem mày còn chạy đi đâu, thả ra, cô chống trả quyết liệt. Hắn mất kiên nhẫn liền tát cô một cái thật mạnh khiến Hoan Hoan choáng váng ngã xuống đất. Lương Sa ngay lập tức dùng thân thể mập mạp đè lên. Ha ha ha, để tao xem thử người làm ấm giường của Phong Tổng thì có gì khác biệt so với những con đàn bà khác nào. Hắn đưa tay muốn cởi nút áo, Hoan Hoan mở miệng cắn. Hắn đau đớn la lên, lợi dụng thời cơ cô đứng dậy chạy đi nhưng chân đau nên chạy càng lúc càng chậm. Lương Sa đứng dậy nghiến răng. Mắt long lên sòng sọc. Còn mẹ nó, mày dám cắn tao sao, con khốn. Hắn xông đến đá vào lưng cô một cái thật mạnh, mất thăng bằng Hoan Hoan liền ngã xuống đồi. Hắn đứng đó nhìn cô biến mất dần trong bóng tối, nhưng chỉ một lúc liền tỉnh táo. Đáng lẽ định chơi đùa với nó rồi sau đó sẽ giết sau, nhưng bây giờ không cần nữa. Ngã từ đây xuống thì dù mình đồng ra sắt cũng sẽ vỡ vụn thành từng mảnh thôi. Lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi thờ ơ nói. Tôi đã giải quyết xong rồi, tiền cũng nên chuyển vào tài khoản đi. Được rồi, sẽ không thiếu một xu đâu, làm tốt lắm. Diệp Tử nhếch môi cười rồi cúp máy. Ả ta từng nói rằng chỉ cần không có Hoan Hoan thì Phong Tổng chắc chắn sẽ thuộc về riêng ả. Chỉ cần cô ta biến mất khỏi thế gian này thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết rồi. Dám tranh giành thứ của tôi, cô xứng sao? Muốn trách thì trách cô mệnh khổ đi. Xử lý xong chướng ngại đó tâm tình tốt hơn hẳn, bây giờ chỉ cần xử lý khéo léo trước mặt ngài Phong thì cô chính là phu nhân rồi. Hôm nay công việc rất nhiều cho nên đến tận khuya Lãnh Phong mới có thể về. Buồn ngủ muốn chết, nhanh chóng chạy đến phòng thỏ con, nghĩ đến cô hắn vui vẻ nở nụ cười. Lăng Huệ ở trước cửa phòng lễ phép cúi chào. Cô ấy đâu? Hắn hỏi, chị Hoan Hoan đang ngủ à? Hôm nay chắc là có hơi mệt mỏi. Hắn chỉ gật đầu không nói gì nữa. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Người trên giường đắp chăn kín mặt cho nên hắn không thấy rõ. Lãnh Phong bước đến vén chăn nhưng gương mặt trong chăn lại không phải là gương mặt mà hắn muốn thấy. Thỏ con của hắn đâu rồi? Động tác kéo chăn cũng không nhẹ nhàng nữa. Hắn ném cái chăn xuống đất. Ai đây? Lại dám mặc quần áo của thỏ con? Hắn hoàn toàn không nhớ ra Diệp Tử. Vì đối với hắn ngoài Hoan Hoan những kẻ khác đều như sâu bọ. Cô ta choáng váng ôm lấy đầu. Giả vờ ngạc nhiên. Phong Tổng, tại sao ngài, tôi, sao tôi lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Phong nhíu mày, gương mặt không có nỗi nụ cười. Cô ấy đâu, Phong Tổng, thật ra, cô ấy đâu? Lăng Huệ nghe tiếng thét của hắn liền dựng tóc gáy lập tức chạy vào xem. Phong Tổng tuy đối xử với mọi người thờ ơ lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ thấy ngài ấy tức giận như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn ném Diệp Tử từ trên giường xuống, Lăng Huệ nhìn thấy hít vào một hơi lạnh. Nhưng không phải cô đang lo lắng cho người bị ném kia mà là đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao Diệp Tử lại mặc áo quần của chị Hoan Hoan vậy? Cách chương.